Chương 11, Thiên gia pháp thuật. Vừa rơi vào thành Trường An một chiếc bên cạnh, lật một chút trong túi nhân sâm quả cùng kim tử, lại phát hiện còn có một khối bên trong lệnh bài, lại là ngũ hoàn lệnh. Lâm Thiên Diêu cầm tấm bảng kia, Lâm Tiểu Tiên nhất thời tiểu ra phát hiện. Tiểu Thiên Nha, lệnh bài kia ta lấy đi, từ nơi này phút chốc bắt đầu, ngươi chính là vô cùng tận phú hào, nhanh đi du lịch thế giới, mau sớm hoàn thành nhiệm vụ a. Lâm Thiên Diêu vừa nghe câu kia, Tiểu Thiên Nha liền đầy đầu hát tuyến, cái này Tiểu Tiên có thể không phải chính là học thôn trưởng thanh âm gọi sao, ai, hay là trước đi thôi, tất cả tiên khí thu thập đủ được rồi, đã có tiền, vậy thì dễ làm chuyện. Chạy một chuyến Trường ăn náo nhiệt chợ phía đông, Lâm Thiên Diêu phát hiện thật là nhiều đồ đạc, thích hợp bản thân dùng cũng không còn vài cái, ngược lại là gặp được một đống lâm lang mãn mục vũ khí trang bị, nhìn thấy thèm nguy, đáng tiếc hắn đều không dùng được. Miễn là nguyên nhân là đẳng cấp thái cực. Bị thương Lâm Thiên Diêu, ly khai đồ đạc, ngược lại là ở lớn nhất chân bảo các, cùng nơi đó Vương lão bản nói xong rồi, nếu như một ngày phát hiện Long Chiến đem dùng lục cấp tiên khí, toàn bộ cho hắn để giành lấy, bạc không là vấn đề. Trước khi đi Vương lão bản nói hết thể dễ nói, nhưng muốn 2 ước ngân chết tiền thế chấp, lúc này vô cùng tận bạc Lâm Thiên Diêu cũng là bị lại càng hoảng sợ, bất quá vẫn như cũ ghi khoản tiền đi 200 triệu bạch ngân, lão bản kia nói cái gì cũng không cần hoàng kim. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ở Trường An đầu đường lung tung không có mục đích tiêu xài lấy, mắt thấy trời sắp tối rồi, ở tiệm tạp hóa cửa nghị có muốn hay không mua ít đồ thời điểm, cư nhiên gặp Nai Con. Nai Con rất là nhiệt tình lôi Lâm Thiên Diêu vào tiểu lâu, sau khi cơm nước non nê, Lâm Thiên Diêu đặc biệt cảm tạ Nai Con, đem hắn mới vào Trường An thời điểm mù quáng vấn đề tổng kết cho Lâm Thiên Diêu, nói là sắc trời đã tối, hắn phải về nhà nghỉ ngơi, bất quá cái này phía trước, xem ở Lâm Thiên Diêu hôm nay giúp mức của hắn, có thể mang Lâm Thiên Diêu đi mua một tràng sân, để tránh khỏi buổi tối đầu đường xó chợ. Kỳ thực Lâm Thiên Diêu có tiền chính là hiện nay không biết ở nơi nào hoa mà thôi. Truyền tống phí hiện nay cũng không nhìn ở trong mắt, chạy đến Trường An nha môn, tìm lại nhân thiêm thử mua hiệp nghị. Một tràng khu nhà cấp cao là thuộc Lâm Thiên Diêu, vì thế Lâm Thiên Diêu còn mang theo Nai Con đi nhà mới của hắn đi vòng vo một vòng, kết quả phát hiện ngoại trừ ở gian nhà siêu cấp xa hoa, bên trong không có gì cả, một chút đồ dùng trong nhà cũng không có. Nai Con là người từng trải, mang theo Lâm Thiên Diêu đi nhà hắn nghỉ ngơi một đêm, sau đó nói cho Lâm Thiên Diêu, tất cả đồ dùng trong nhà ở Trường An đều có thể mua được, còn có cái kia nọ trong viện, hắn có thể chính mình cao một chút nghề phụ. Ngày thứ hai thiên nhất sáng, Lâm Thiên Diêu liền theo Nai Con đi hắn mới vào Trường An địa phương, phàm là nhà đồ dùng, tất cả đều lựa chọn là quý nhất xa hoa nhất, hơi kém đem Nai Con làm cho sợ hãi, tất cả mọi thứ dùng túi chữ vật chứa, rời đến trong nhà, ở Nai Con dưới sự trợ giúp ấn thu xếp ổn thỏa sau đó. Lâm Thiên Diêu lúc này mới nhớ tới chuyện rất trọng yếu, đó chính là hắn đầu mối chính nhiệm vụ, tiên linh tiểu đồng xưng hô. Kết quả hỏi một chút Nai Con lại nói cho Lâm Thiên Diêu hắn là quỷ tộc, không phải quá rõ ràng tiên gia xưng hô. Chẳng qua trước tiên có thể hỏi một chút thành Trường An bên trong viên thiên cang. Lần này cùng nhiệm vụ bảng ở trên nhiệm vụ liền đối mặt, Lâm Thiên Diêu muốn đi làm nhiệm vụ, Nai Con nói hắn muốn đi đại nhạn tháp bên trong tu luyện, có thời gian liền phát hạc giấy truyền âm cho hắn. Nai Con đi, Lâm Thiên Diêu đi tìm viên thiên cang, lại phát hiện nơi đó người đông nghìn nghịt đều ở đây xếp hàng, hắn căn bản liền vào không được, ngược lại là một cái rất là phiêu giật nữ tử, vô vô bả vai của hắn đạo câu, vị tiểu huynh đệ này, ta xem ngươi là ta tiên tộc người trong. Nhưng vì sao một tia tiên gia khí tức cũng không có? Lâm Thiên Diêu nhìn tóc lam, bạch lục y áo lót nữ tử sửng sốt, đạo câu, vị này tỷ tỷ, xin hỏi như thế nào mới có thể có tiên gia khí tức? Ha hả, tiểu huynh đệ có. Từng học tiên gia pháp thuật nữ tử hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ trương khẽ hợp, nói đạo pháp thuật hai chữ, Lâm Thiên Diêu ngược lại là sửng sốt, hắn nhiệm vụ bảng bên trên, tất cả pháp thuật cũng đều là màu xám cho, thật là tấu xảo gặp một vị tiên gia nữ tử, không bằng hỏi thăm dưới quên đi. Nghe được nữ tử câu hỏi, Lâm Thiên Diêu mỉm cười lắc đầu nói thật chỗ đạo câu, kết giới, ta không biết ở nơi nào học, ta vừa rồi Trường An có một ngày, cái gì cũng không hiểu, hết thể mới đánh coi là tìm viên thiên cang hỏi một chút. Quên đi, ngươi qua đây, xem ở đồng thời tiên tộc phân thượng, ta liền nói cho ngươi tốt ra cái kia tóc lam nữ tử nói cho Lâm Thiên Diêu, để hắn đi Đông Hải Long Cung, tìm Long Vương, miễn là thông qua Long Vương khảo nghiệm là có thể học được nhất trọng pháp thuật, phía sau phải nhờ vào chính hắn tích lũy. Nữ tử còn để lại một con hạt giấy, nói là có cái gì không biết có thể truyền tin cho nàng gọi trời quang. Nữ tử đạp một mảnh lông vũ bay đi, bộ dáng kia tiên khí 10 phần A, để Lâm Thiên Diêu ước ao không đến. Nhìn quang đãng bầu trời, một chút tung tích cũng không trời quang, hấp ta hấp tấp chạy tới Trường An trạm dịch, tìm được rồi Sa Phu, hỏi liên quan tới Long Cung vấn đề. Đã thấy Sa Phu xem xét Lâm Thiên Diêu một cái nói câu, lên xe, ta chuyển tống ngươi đi Ly Đông Hải Long Cung gần nhất trạm dịch, ngươi đang ở đâu ở truyền tống một cái là tốt rồi. Tìm bó lớn bạc, lại bị đưa đến mặt đen đại thúc nơi nào, mặt đen đại thúc vừa thấy được Lâm Thiên Diêu được kêu là một cái thân thiết ta, không nói hai lời, liền đem Lâm Thiên Diêu truyền đến Long Cung, còn nói cái kia là bí mật. Lâm Thiên Diêu lắc đầu, nếu thật là cái bí mật, cái kia Trường An trạm dịch Sa Phu liền tuyệt đối không thể sẽ biết. Dưới nước thế giới, Lâm Thiên Diêu cho là hắn phải hơn làm xong bơi lội chuẩn bị, nhưng một cái nước sau, hắn liền phát hiện, hắn thân thể này, hoàn toàn thích ứng nơi đây, thật giống như trời sinh cùng nơi này là nhất thể giống nhau. Rất xa thấy được một con bàng, cũng là thân người bằng đầu, chứng kiến hắn sau đó vội vàng tiến lên đạo câu, ai nha, nhanh đi bẩm báo thừa tướng, Long tộc chiến tướng đã trở về. Hắn cứ như vậy bị một con bàng cho dẫn tới Long Cung, Kim Bích Huy Hoàng có thể lóe mù nhân con mắt, có thể kỳ quái là hắn một chút cũng không bài xích, còn vô cùng thích phần này thổ hào bộ dáng hoa trang. Vỗ hót một cái, thân phận của hắn thiết định có thể không phải chính là Long Chiến Đem, Long Tộc A, Long cái kia không thích đủ mọi màu sắc mánh khỏe A. Không bao lâu Quy Thừa Tướng mang theo Đông Hải Long Vương xuất hiện, thật tình là, Long Cung làm sao lại không có đẹp trai một chút đâu, nhìn thấy đều là bàng đầu A, con tôm đầu A, các loại, ngay cả Long Vương cũng là một long đầu, bất quá Lâm Thiên Diêu thật tình không nói gì, mà là hướng về phía Long Vương thở dài vấn an.